Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 698, tái diễn, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không, hành, người so với ta rõ ràng, người nhất nghiêu so được rồi đi, Triệu An Quốc cũng lười đến cùng Đào Kim Sơn tranh cái gì, dù sao hắn trong lòng là rõ ràng. Chính mình ở Hạ Thiên Kỳ trong lòng địa vị vô luận như thế nào đều là muốn cao hơn Đào Kim Sơn. Kỳ thật hắn cũng không phải một cái nguyện ý vuốt mông ngựa người. Nhưng là từ gặp được Hạ Thiên Kỳ, liền cảm giác Hạ Thiên Kỳ về sau có thể phi thường nghiêu so. Còn nữa, lúc ấy hắn cũng đích xác yêu cầu dựa Hạ Thiên Kỳ bảo hộ. Lúc này mới dùng ra cả người thủ đoạn làm Hạ Thiên Kỳ cao hứng. Trên thực tế cũng chứng minh hắn ngay lúc đó cách làm là chính xác. Bởi vì Hạ Thiên Kỳ lắc mình biến hóa đã thành chủ quan. Thực lực càng là sâu không lường được. Trước mắt cả tòa Tam Minh Phủ đều ở truyền thuyết. Hạ Thiên Kỳ là Tam Minh Phủ mạnh nhất chủ quan. Thực lực đã vô hạn tiếp cận ác quỷ. Về chuyện của hắn kiện càng là bị truyền vô cùng kỳ diệu. Cái gì một người hành hạ đến chết nhất Minh Phủ mấy vị chủ quan. Hơn nữa đánh ác quỷ cấp bậc Giang Trấn chạy vắt giò lên cổ. Dám cùng nhị Minh Phủ lão đại gọi nhịp từ từ. Mặc kệ này đó nghe đồn là thật là giả. Dù sao Tam Minh Phủ người. Đặc biệt là những cái đó phổ thông viên chức nhóm là tin tưởng không nghi ngờ. Đối với Hạ Thiên Kỳ cái này Tam Minh Phủ đại nhân vật cũng đều tràn ngập tò mò. Đây cũng là vì cái gì? Trừ bỏ Triệu An Quốc dám chủ động cùng Hạ Thiên Kỳ nói chuyện bên ngoài. Những người khác đều như là chuột thấy mèo giống nhau. Hạ Thiên Kỳ ánh mắt chỉ cần trong lúc vô ý đảo qua. Mọi người liền đều sẽ sợ hãi cúi đầu không dám nhìn tới. Những việc này Hạ Thiên Kỳ cũng không rõ ràng. Đương nhiên, nếu hắn biết những việc này, có lẽ hắn trong lòng sẽ rào rạt đắc ý một trận. Cảm thấy chính mình ở Minh Phủ cũng coi như là hỗn ra chút danh khí. Nhưng hắn đồng dạng hiểu được thương đánh ra đầu điểu đạo lý. Cho nên có lẽ cũng hoàn toàn không sẽ cho rằng chính mình có danh tiếng là một kiện quá tốt sự. Nếu đem phía dưới người an nguy toàn quyền giao cho Vương Tang Du bọn họ ba cái. Hạ Thiên Kỳ trong lòng cũng tính toán buông ra tay chân đi làm. Tranh thủ dùng ngắn nhất thời gian điều tra xảy ra chuyện kiện chân tướng. Sau đó nghĩ cách đem này chung quỷ vật cấp bắt được tới. Xuyên qua hành lang, đi vào khách sạn phục vụ trước đài. Hạ Thiên Kỳ cũng không có nhìn đến cái kia lão phụ nữ. Vì thế hắn dùng tay đánh đi đầu thượng chuông gió. Lanh canh tương đương, chuông gió lần thứ hai phát ra dễ nghe tiếng vang. Thực mau, liền nghe cái kia lão phụ nữ thanh âm từ buồng trong truyền ra tới. Tới tới, Hạ Thiên Kỳ ghé vào tản ra một cổ nhàn nhạt mùi hương trên quầy bar. Thực mau. Lão phụ nữ liền vội vàng đi ra. Nàng ra tới sau, Hạ Thiên Kỳ có đặc biệt chú ý tới. Lão phụ nữ trong tay nhiều một cái tiểu quảng bá. Làm sao vậy tiểu tử? Chúng ta những người này là chuyên môn làm thần quái trang web. Thần quái trang web ngươi biết không? Ta biết, còn không phải là lên mạng sao? Đúng vậy, dù sao chính là ở trên mạng phát biểu chút thần quái chuyện xưa. Các loại địa phương việc lạ hãy nghe, xem đại tỷ ngày thường ở chỗ này, tiếp xúc người lui tới nhất định rất nhiều, cho nên muốn hỏi ngươi hỏi thăm, nhìn xem có biết hay không này trong thôn có cái gì việc lạ phát sinh. Nói đến nơi này, Hạ Thiên Kỳ từ túi tiền lấy ra 5 trương tiền đỏ, trực tiếp phóng tới phục vụ trên đài, cười đối lão phụ nữ nói, ta cũng không bạch giống ngươi hỏi thăm. Này đó coi như là thù lao. Cái gọi là có tiền có thể xử quỷ đẩy ma. Đặc biệt là đối phó loại này khai tiểu điếm nhất dùng được. Lão phụ nữ đảo cũng không khách sáo. Trực tiếp đem đài thượng 500 đồng tiền cất vào túi tiền. Mặt mày hớn hở nói. Thần quái chuyện xưa. Còn không phải là quỷ chuyện xưa sao? Cái này chúng ta trong thôn liền có không ít. Lão phụ nữ lúc sau đối với Hạ Thiên Kỳ phun không? Ít nước miếng, có không đến nói không ít thần quái chuyện xưa. Nhưng là này đó ở Hạ Thiên Kỳ phân biệt sau đều không phải thật sự. Ít nhất có 9 thành đô thuộc về vô căn cứ. Đại tỷ ngươi trước từ từ. Như vậy đi, ta hỏi một chút, trong thôn gần nhất có chết hơn người sao? Liền mấy ngày nay sự tình. Người chết, có một cái. Thôn thư ký ra hài tử mấy ngày hôm trước đã chết. Sao sao thiên đi, lão phụ nữ nói đến nơi này. Liền đột nhiên cảnh giác lên. Đối Hạ Thiên Kỳ hỏi nói. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Nói cho ngươi nhưng đừng loạn ra bên ngoài nói. Ta nhưng cái gì cũng chưa nói. Đều là ngươi nói. Không phải ta nói ngươi a đại tỷ. Ngươi này miệng cũng quá không cá biệt môn. Hạ Thiên Kỳ cố ý khai lão phụ nữ một cái vui đùa. Lão phụ nữ nghe xong trắng Hạ Thiên Kỳ liếc mắt một cái. Phủ nhận nói. Ta cũng không nói bậy gì đó. Thôn thư ký nhi tử đã chết. Toàn thôn trên dưới đều biết. Này tính cái gì bí mật. Kia phương tiện nói cho ta một chút. Thôn thư ký ra ở thôn cái gì vị trí sao? Người rốt cuộc muốn làm gì? Thấy Hạ Thiên Kỳ muốn hỏi thăm thôn thư ký ra đang ở nơi nào? Lão phụ nữ nhiều ít lòng có chột dạ. Ta là được giải một chút. Yên tâm đi. Nói nữa. Chính là ngươi không nói cho ta. Ta tùy tiện đi ra ngoài sau khi nghe ngóng cũng có thể biết. Ngươi nói hay không? Không nói đem tiền trả lại cho ta. Tính tính, mặc kệ ngươi làm gì. Dù sao ta lại chưa nói cái gì. Thôn thư ký ra liền ở thôn đông. Phòng ở lớn nhất kia gian chính là. Nghe được thôn thư ký ra. Hạ Thiên Kỳ cũng lười đến ở cùng lão phụ nữ vô nghĩa. Cười cười liền trực tiếp rời đi khách sạn. Hạ Thiên Kỳ đi rồi. Lão phụ nữ nhìn lung lay cửa phòng. Ngoài miệng nhịn không được lẩm bẩm một câu. Những người này rốt cuộc tới trong thôn làm gì? Như thế nào cảm giác lén lút đâu? Lão phụ nữ càng nói trên mặt biểu tình liền càng nghi hoặc. Tiếp theo liền thấy nàng mở ra trong tay cầm tiểu quảng bá. Từ giữa truyền ra từng trận âm nhạc thanh. Lão phụ nữ đi theo hừ. Sau đó đặt mông ngồi ở ghế trên. Nhắm mắt lại nghỉ ngơi lên. Uy, có hay không người cùng ta đi ra ngoài trước WC? Hạ Thiên Kỳ thủ hạ một người viên chức. Đột nhiên có chút mắc tiểu. Cứ việc thiên tài vừa mới đêm đen tới. Bên ngoài cũng đều đèn sáng hỏa. Chính là nghĩ đến Hạ Thiên Kỳ phía trước nhắc nhở. Người này liền không lớn dám tự mình đi ra ngoài. Lúc này mới vài giờ a. Chính mình đi là đến nơi. Người này hỏi mấy cái cùng hắn quen thuộc viên chức. Nhưng là vài người chính vội vàng đánh bài. Cho nên đều không nghĩ cùng hắn đi WC. Thảo, thật không trượng nghĩa. Đứng ở cửa nhìn nhìn sáng lên ố vàng ánh đèn hành lang. Người này do dự nghĩ nghĩ. Cuối cùng vẫn là bị nước tiểu ý nghẹn đến mức nhanh hơn bước chân đi phía trước đi đến. Tính toán hỏi một chút cái kia lão phụ nữ buồng vệ sinh ở nơi nào. Bất quá đang lúc hắn xuyên qua hành lang. Sắp đi vào phục vụ đài nơi vị trí khi. Liền nghe theo phía trước truyền tới một chuỗi chuông gió tiếng vang. Tiếp theo liền thấy một cái hắn phi thường quen mắt người. Giáo giác lấm la lấm lét từ ngoài cửa đi đến. Ngồi đối diện ở chiếc ghế thượng. Chính nghe quảng bá lão phụ nữ hỏi. Uy, đại thẩm, tỉnh tỉnh lại, còn có rảnh phòng sao? Lão phụ nữ mở to mắt. Nhìn tiến vào người này lộ ra đầy mặt không thể hiểu được. Ngữ khí thật không tốt trả lời nói. Không có, có tật xấu. Không phải ngươi sao lại thế này? Không có liền không có bái. Ngươi làm gì mắng chửi người a? Lão phụ nữ trắng người nọ liếc mắt một cái. Theo sau từ chiếc ghế thượng đứng lên. Đi trở về buồng trong. Này sao sao lão nương nhóm. Người này cẩn thận nhìn nhìn. Phát hiện từ ngoài cửa tiến vào người này căn bản là Triệu An Quốc. Chỉ là làm hắn rất là khó hiểu chính là. Triệu An Quốc vì cái gì còn muốn hỏi cái kia lão phụ nữ. Khách sạn còn có hay không phòng đâu. Đang lúc hắn muốn kêu trụ Triệu An Quốc thời điểm. Triệu An Quốc bên kia đã đẩy ra khách sạn quẩy mành đi ra ngoài. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.